Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, đầu hàng hoặc chết. Bọn kỵ sĩ, chuẩn bị xung phong, Cassia rít gào một tiếng, đối mặt ma pháp chú ngữ. Biện pháp tốt nhất không phải phòng ngự, mà là ở ma pháp sư nhóm không có hoàn thành ma pháp ngâm sướng phía trước. Liền trực tiếp đánh gãy bọn họ ma pháp. Hơn nữa hơn 10 vị mục sư thống nhất ngâm sướng. Chẳng sợ phương diện này không có đại ma đạo sư loại này đứng đầu ma pháp sư, cũng tuyệt đối không có khả năng là một cái tiểu ma pháp. Vô luận phong bạo cát sổ cỡ nào không nghĩ cùng giáo đình trực tiếp xung đột. Nhưng là tới rồi này một bước thời điểm, giành trước động thủ liền chiếm cứ ưu thế. Teutonic kỵ sĩ làm thủ vệ kỵ sĩ, đối với loại này phối hợp phương thức tự nhiên thành thạo vô cùng. Tuy rằng bọn họ trên cơ bản không có cùng nhân loại quân đội giao thủ quá, nhưng là thế giới này giáo đình chủng tộc khác địch nhân cũng không thiếu. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, giáo đình lúc đầu là gánh vác bảo hộ nhân loại trung đơn. Chỉ là hậu kỳ không có hạn chế quyền lợi, liền tất nhiên sẽ làm cho tuyệt đối biến chất. Giáo đình từ ngàn năm trước sáng lập chi sơ, vì nhân loại sinh tồn thổ nhưỡng mà huyết chiến, tới rồi hôm nay bắt đầu tự cao tự đại, muốn khống chế toàn nhân loại. Chỉ thấy sở hữu Teutonic kỵ sĩ đều đã đem đặt ở ngựa thượng kỵ sĩ thuẫn cấp đem ra, đồng thời bắt đầu lui về phía sau thu nhỏ lại phạm vi. Bọn họ tính toán dùng chính mình thân hình vì thẩm phán đoàn mục sư dựng nên một đạo phòng tuyến. Chỉ cần ma pháp có thể thành công phóng xuất ra đi, như vậy này hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì Teutonic kỵ sĩ tín điều chính là trợ giúp, cứu trị, thủ vệ, đi tới. Phong bạo quân phản ứng cũng không chậm. Kỵ sĩ liền không cần phải nói, dục ngựa đi trước phi thường nhanh chóng. Chẳng sợ chính là liệt trận trọng trang bộ binh, cũng dùng chính mình nhanh nhất tốc độ hướng tới phía trước bôn tập qua đi. Một phương tính toán dùng chính mình sinh mệnh thủ vệ ma pháp ngâm sướng. Mặt khác một phương dùng hết toàn lực cũng muốn ngăn cản. Liền tại đây một hồi huyết chiến lập tức liền phải bùng nổ nháy mắt. Phong bạo cát sồ trên tường thành mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ quang cầu, hướng tới Teutonic kỵ sĩ bảo hộ trung tâm khu thẩm phán đoàn tạp lại đây. Đang ở ngâm sướng thẩm phán đoàn mục sư, hoàn toàn không nghĩ tới phong bạo cát sồ còn có ma pháp tiến công. Chẳng sợ chính là Will thời khắc mấu chốt phản ứng lại đây, chuẩn bị một cái quang minh phòng ngự ma pháp, nhưng là thời gian đã muộn. Màu đỏ quang cầu ở bọn họ trên đỉnh đầu nổ mạnh, bạo ngược ma pháp năng lượng đánh sâu vào thẩm phán đoàn mục sư sôi nổi té ngã. Chẳng sợ chính là chung quanh Teutonic kỵ sĩ, ở ma pháp đánh sâu vào dưới, cũng ngã trái ngã phải có rất nhiều người xuống ngựa. Này đột nhiên xuất hiện một màn, làm ở đây tất cả mọi người theo bản năng hướng tới phong bạo cát sồ phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy Gandalf ăn mặc một thân thêu chỉ vàng hắc pháp bào, cả khuôn mặt đều bị mũ cấp che lấp ở. Bên cạnh đứng hai cái đều là hắc ám vu hội ma pháp sư. Cứ nhiên Lâm Hạ nhìn trước mắt hết thảy, nếu không phải hắn không có thật dài màu trắng chòm râu, hơn nữa cũng không có kia một loại hòa ái quang minh khí thế, đúc thực sự có một loại ma giới bên trong Gandalf đứng ở chính mình trên tường thành cứu vớt thế giới cảm giác. Không đúng, vì cái gì lại là Gandalf ra tới cứu vớt thế giới? Rõ ràng là chính mình xuất lĩnh phong bạo quân đối kháng thẩm phán đoàn A. Gandalf người này cũng quá sẽ chọn thời gian đi. Đúc giờ phút này trong lòng mặt tràn đầy khó chịu. Chính mình mạo hiểm như thế đại nguy hiểm đối kháng giáo đình, kết quả Gandalf vừa ra tay, nổi bật tất cả đều là hắn. Xem ra về sau chính mình muốn nhiều thông báo tuyển dụng mấy cái cường đại ma pháp sư. Như vậy liền không phải Gandalf một người diễn kịch một vai. Bất quá đúc trước mắt cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bởi vì ma pháp sư ở thế giới này phi thường chân quý. Đặc biệt là đại ma đạo sư quả thực trở thành lâm nguy giống loài. Chẳng sợ chính là Andorra thân vương thủ tịch ma pháp sư, đều chỉ là một cái cao giai pháp sư. Nếu đúc ý tưởng bị Gandalf cấp đã biết, Nói không chừng hắn còn càng thêm bất mãn. Chính mình một cái đại ma đạo sư gia nhập Phong Bạo Castle. Đã là đúc đi rồi cất chó vận. Phải biết rằng trừ bỏ giáo đình ở ngoài. Giống nhau đại ma đạo sư ít nhất đều sẽ ra phong hoàng gia pháp sư danh hiệu. Ai sẽ ngốc tại cái này nho nhỏ Phong Bạo Castle. Gan đáp ma pháp công kích. Trừ bỏ đánh gãy thẩm phán ngâm sướng ở ngoài. Kỳ thật cũng không có đối bọn họ tạo thành cái gì thương vong. Xem ra Gandalf cũng suy xét đến trước mắt Phong Bạo Castle cùng giáo đình chi gian thực lực đối lập. Không có đau hạ sát thủ. Ma pháp ngâm sướng đột nhiên bị đánh gãy. Cái này làm cho Will Sở xuất lĩnh thẩm phán đoàn kinh ngạc không thôi. Bởi vì muốn như vậy nhanh chóng đánh gãy bọn họ ma pháp ngâm sướng. Ít nhất yêu cầu cao giai ma pháp sư tiêu chuẩn. Nhưng là cao giai ma pháp sư toàn bộ Andorra thân vương lãnh thổ một nước nội. Trừ bỏ giáo đình pháp sư ở ngoài chính là Andorra trong cung mặt kia hai vị. Phong Bạo Castle sao có thể xuất hiện cao giai pháp sư? Hơn nữa ánh mắt nhìn đến trên tường thành mặt. Liền xuất hiện ba vị ma pháp sư. Giữa vị kia bị mũ che khuất tướng mạo ma pháp sư. Càng là có loại sâu không lường được cảm giác. Phong Bạo Castle chẳng lẽ đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Nhưng là hiện tại đã không có thời gian làm Will kinh ngạc. Bởi vì phong bạo quân đều đã vây quanh đi lên. Phía trước riêng chảy ra chỗ hổng. Cũng đã bị bổ thượng. Sắt thép trường mâu thậm chí ly gần nhất Teutonic kỵ sĩ không đến 3 mét. Chỉ cần đúc ra lệnh một tiếng. Này đó Teutonic kỵ sĩ đều phải bị thọc thành cái sang. Bởi vì kỵ binh cường đại nhất địa phương, chính là dựa vào chiến mã mang đến kia một cổ thế không thể đỡ lực đánh vào. Đặc biệt là kỵ binh đoàn cùng nhau xung phong. Chẳng sợ chính là trọng bộ binh giá thuẫn, đều rất khó ngăn trở trọng kỵ binh tiến lên. Một khi phía trước ba hàng thuẫn tường bị đột phá, mặt sau binh lính rất nhiều đều đem trở thành đợi làm thịt sơn dương. Nhưng là vì yểm hộ thẩm phán đoàn ma pháp ngâm sướng. Teutonic kỵ sĩ từ bỏ bọn họ cuối cùng phản kích năng lực. Toàn bộ cầm lấy kỵ sĩ thuẫn co đầu rút cổ phòng ngự lên. Đường ma pháp ngâm sướng bị đánh gãy lúc sau. Bọn họ không còn có bất luận cái gì đất trống làm chiến mã chạy động lên. Hiện tại bọn họ kết cục chỉ có một. Đó chính là chiến bại. Phong bạo quân. Đi tới. Đi tới. Đi tới. Đi tới. Phong bạo quân chiến sĩ phát ra giống giận. Lại một lần hướng tới Teutonic kỵ sĩ rảo bước tiến lên. Hai bên gần nhất khoảng cách đã không đến một thước. Vô số dài đến 3 mét trường mâu vây quanh Teutonic kỵ sĩ. Bọn họ đã không có bất luận cái gì phản kháng tư bản. Lúc này Đúc cũng xua đuổi chiến mã đi tới thẩm phán đoàn trước mặt. Dùng cử cao lâm hạ tư thái nhìn Will. Trong miệng lạnh lùng nói. Hoặc là đầu hàng. Hoặc là chết. Đã tới rồi loại tình trạng này. Đúc minh bạch chính mình lại như thế nào lùi bước. Đều không thể tránh cho cùng giáo đình chính diện đối kháng. Khả năng phong bạo Castle cuối cùng hội chiến bại. Nhưng là ở phong bạo Castle bị công phá phía trước. Chính mình ít nhất còn có dũng khí lựa chọn một trận chiến. Thật lâu không có nhìn đến có người dám như vậy đối giáo đình nói chuyện. Đây mới là chúng ta lĩnh chủ. Một cái cường đại thủ lĩnh. Doppelhammer giờ phút này hưng phấn vô cùng. So sánh những nhân loại khác băn khoăn. Hammer chính là cái loại này chút nào không suy xét hậu quả. Liền nghĩ làm cái loại này. Dù sao chính mình cũng là từ trong núi mặt chạy ra. Cùng lắm thì tiếp tục chạy trốn tới trong núi mặt oa. Trượng có thể thua. Nhưng là khí thế không phải túng. Bất quá Hammer lời nói. Cũng nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Tuy rằng tuyệt đối thực lực trước mặt kết cục đã chú định. Nhưng ít ra lĩnh chủ bày ra tới một cái chiến sĩ anh dũng. Về sau ở con cháu trước mặt cũng có thể thổi phồng chính mình năm đó coi rẻ quá giáo đình quân. Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.